Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647. Chương 1647. Thở dài. Cô sư huynh, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Bạch Vũ Triết đi tới cửa, cùng cái này ôm ấp đại kiếm nam tử lên tiếng chào hỏi. Về phần Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc, tự nhiên là không có đi ra đến. Người này chính là cùng Bạch Vũ Triết cùng một cái thời đại tuyệt đỉnh thiên tài. Niên kỷ so hắn không lớn hơn mấy tuổi. Thiên kiếm thánh thể Cô Ngữ. Lần trước chính tà đại chiến thời điểm Bạch Vũ Triết không có nhìn thấy hắn. Tựa hồ cũng không có tham gia. Về phần nguyên nhân gì hắn cũng không rõ ràng. Nguyên bản dùng Cô Ngữ kia hiếu chiến tính cách, làm sao lại không đi tham gia loại kia đại chiến. Bạch Vũ Triết cùng Cô Ngữ quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Chỉ bất quá lúc này tìm đến mình, không cần hỏi hắn đều biết đối phương là tâm tư gì. Cho nên cái này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy, Bạch sư đệ cảnh giới thế mà thật vẫn là Long Đình cảnh sơ kỳ. Không biết chiến đấu cụ thể như thế nào rồi. Không bằng chúng ta luận bàn một trận đi. Quả nhiên, Cô Ngữ nói chuyện làm việc đều là như vậy nói thẳng. Nửa câu lời khách khí đều không có. Đầu tiên là nghi hoặc một chút Bạch Vũ Triết cảnh giới. Sau đó lập tức liền muốn động thủ luận bàn. Đừng! Bạch Vũ Triết nhìn thấy Cô Ngữ sẽ phải rút kiếm động tác, vội vàng mở miệng ngăn cản. Cô sư huynh, người chẳng lẽ không có nghe được bên ngoài những cái kia truyền ngôn sao? Sư đệ ta gân mạch bị hao tổn, làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ồ, những cái kia truyền ngôn thế mà là thật sao? Cô Ngữ nghe nói như thế sau đó, rõ ràng sửng sốt một chút. Đoán chừng trước kia hắn là không tin những cái kia truyền ngôn. Tối thiểu nhất trước mắt còn không có biện pháp chữa khỏi. Cho nên tỉ thí này sự tình, sư đệ ta cũng là không có cách nào. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ khoát tay áo, chỉ có thể là nói cái láo. Sau đó ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Cô Ngữ sư huynh, thực sự là xin lỗi, vì để cho những cái kia người hữu tâm tin tưởng, chỉ có thể là trước giấu giếm ngươi. Bạch Vũ Triết tin tưởng Cô Ngữ đến hẳn là chính hắn ý tứ, nhưng là phía sau khẳng định cũng có người nhìn xem, cho nên khẳng định không thể để cho hắn biết chuyện của mình. Cô Ngữ sau khi nghe xong, nhướng mày, hiển nhiên có chút cô đơn. Sau đó cùng Bạch Vũ Triết ôm quyền, mở miệng nói ra, kia Bạch sư đệ hảo hảo dưỡng thương. Chờ ngươi thương thế tốt lên sau đó, ta lại đến tìm sư đệ luận bàn. Sau khi nói xong, Cô Ngữ cũng liền quay người rời đi. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể từ hắn vừa rồi trên nét mặt bắt được một tia thương cảm. Hiển nhiên là vì Bạch Vũ Triết cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không có cách nào. Tin tưởng cũng không bao lâu chân tướng sự tình liền sẽ công bố ra ngoài. Đối phương ứng kên giấu không quá thời gian dài. Cô Ngữ đi sau đó, Bạch Vũ Triết cái này Lôi Vân phủ cũng coi là triệt để an tĩnh lại. Bất quá ở bên ngoài cách đó không xa, lại ẩn giấu đi mấy người. Đây là hai vị nam tử trung niên, gặp Cô Ngữ đi vào không có 2 phút liền ra, mà lại trong thần sắc mang theo một loại thở dài cảm giác. Lập tức liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, Bạch Vũ Triết thương thế không có chữa khỏi. Hẳn là sự thật, một người trong đó nói như thế một câu, một cái khác cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Sau đó hai người quay người cùng rời đi. Chuyện này Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá ít nhiều cũng có thể đoán được một số. Chỉ bất quá lười đi để ý mà thôi. Sau đó, Bạch Vũ Triết 4 người liền tiếp tục nghiên cứu trí tuệ chi quang đi. Mà 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn người thì là tiếp tục bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận. Đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, các phương diện đều đã mới gặp hiệu quả. Cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù nghe tựa hồ nhàn nhã nhất, nhưng trên thực tế nàng tu luyện tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều khắc khổ, bởi vì nàng không muốn trở thành Bạch Vũ Triết vướng víu. Thẩm Hạ quyết tâm nhất định muốn đuổi theo bước chân chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN